Tiên tử xin tự trọng. Chương 947, trai cò tranh nhau. Gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Tần Dịch ra vào thời huyễn không gian, đều là sẽ tạm thời tắt đi hiệu quả thời gian lưu tốc sai biệt. Nếu không thời không sai biệt có thể ở trong nháy mắt hắn ra vào đem hắn xé. Cho nên lúc này Lưu Tô cùng Vũ Thường ở bên trong nghe thấy trông thấy. Cũng không phải là siêu chậm. Một ngày mới có thể nghe xong một câu xem hết một động tác. Mà là hiện trường đồng bộ trực tiếp. Lúc này Vũ Thường người đều ngốc rồi. Con trai này thường ngày vẫn là rất dễ khi dễ đấy. Bộ dạng tiểu bạch hoa co co rụt rụt. Bị coi thành giường nước ngồi lên cũng không lên tiếng. Hiện tại mới biết được. Thì ra bạn nữ nổi giận cũng kẹp người đấy. An An mềm không? Đương nhiên mềm a, so sánh với thân thể mang một đôi cánh lớn đứng thẳng tắp như giáo của Vũ Thường nàng. An An quả thật chính là làm bằng nước. Mềm giống như không có xương cốt a, Vũ Thường cùng nàng hôn truyền khí qua. So với người khác càng rõ ràng An An có bao nhiêu mềm bao nhiêu thơm. Đó là cảm thụ thân là nữ nhân cũng nhịn không được muốn xoa một chút a, chính Vũ Thường cũng nhịn không được. Tần Dịch làm sao chịu được a? Lại nói lúc này Tần Dịch để ý Vũ Thường đang nhìn. Vẫn là có phần không buông ra đấy. Có chút lúng túng muốn đứng dậy. Mềm, bất quá. An An duỗi tay đè lại tay của hắn. Chậm rãi chuyển hướng địa phương mềm nhất. Tiếp tục mị nhãn như tơ. Tiên sinh, An An lớn không? Bảo kích, Vũ Thường há hốc mồm. Năng lực ngôn ngữ đều biến mất rồi. Nàng vốn cũng không tính là nhỏ. Cũng liền trung đẳng. Nhưng cái này đương nhiên không bày ra được. Cùng loại một tay nắm không được như An An làm sao so a. Bình thường đều hâm mộ chết được không nào. Huống chi loại thời điểm này. Lưu Tô cũng không cười được rồi. Ôm cánh tay ngồi xổm ở một bên. Thần sắc ngưng trọng. Miệng đã chu thành. Hình. Quan sát hồi lâu mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Giống như phát hiện An An cũng không có lớn hơn mình bao nhiêu. Lại thoải mái mà tựa về phía sau một chút. Thiên đạo cân bằng. Không phải cái gì cũng giảng càng lớn càng tốt. Nàng cái này tuy nói còn có thể. Dù sao mọi người đều không lớn bằng Trình Hồ Ly. Nửa thùng nước đắc ý cái gì? Vũ Thường ghé mắt. Ngươi chỉ là viên cầu. Bình luận cái này có điểm lạ đấy. Lại nói ngươi hình cầu này giống như cũng liền cùng An An cái kia kích thước không sai biệt lắm. Dường như hơi nhỏ hơn một chút. Là dựa theo kích thước cái kia của mình biến thành. Vậy ngươi hình dạng không sai a, lại nói nếu là như vậy. Tần Dịch bình thường xoa ngươi. Có phải tương đương đều đang xoa vật kia? Trách không được hắn thích vuốt cầu như vậy. Tư duy vừa phát tán. Liền ngay cả tình cảnh An An trước mắt vợ đều thiếu chút nữa đã quên xem. Lúc này Tần Dịch mới là thật sự lưỡng nan đấy. An An quá thơm rồi à. Khiêu khích như vậy ai nhịn được à. Nhưng nàng đây là vì ở trước mặt khiêu khích Vũ Thường đấy. Chính mình đường đường Tần Tiên sinh sao có thể làm công cụ của nàng. Vũ Thường nhìn ở trong mắt nghĩ như thế nào à. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Vũ Thường cũng không phải không biết quan hệ giữa An An cùng mình. Ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm. Cái gì cũng làm rồi. Sớm cũng là cam chịu đây là hậu viện tranh đấu. Chẳng lẽ còn tin đây là hữu nghị thuần khiết hay sao? Cho nên vốn cũng không có gì. Chỉ là không quá phù hợp dùng loại phương thức này a, quá công cụ rồi. Tổng vương phu của các thế lực. Đây thế nhưng là có tôn nghiêm đấy. Người thông minh có phải nên lợi dụng cơ hội này? Cũng để cho Vũ Thường càng thông suốt một chút hay không? Nàng quá bị động rồi. Ẩn, vừa vặn lúc này An An muốn chỉnh nàng. Phải chăng cũng sẽ làm thêm những thứ khác biểu hiện một chút? Tần Dịch trong mắt xoay mấy vòng. Nghiêm trang mà bình luận. Lớn, An An, chỉ có vậy. Bất quá An An An An mộng bức. Nếu như sinh liền có ưu thế người khác không có, nên lợi dụng phần ưu thế này. Làm chuyện người khác làm không được. Lời nói nghe có chút vòng vo. Vũ Thường thậm chí đều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bất quá An An tiểu cơ linh lý giải không có vấn đề. Rất nhanh tỉnh ngộ ý của Tần Dịch. Tiên sinh này là thật sự không biết xấu hổ à, An An trong bụng oán thầm. Trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nghe lời nhu thuận. Ta hiểu rồi, tiên sinh luyện đan vất vả. Tạm nghỉ một chút, nói xong vung tay lên. Giường nước nhu hòa thoải mái liền trải ở bên người Tần Dịch. Tần Dịch thuận thế nằm sấp ở phía trên, thoải mái thở dài. An An nhẹ nhàng cởi áo tơ, ghé vào trên người hắn, trơn trượt như nước mang theo sóng cả ấm áp, cao thấp khẽ gợn, lay động, Tần Dịch cảm giác mình không ở nhân gian rồi. Vũ Thường con mắt đều trợn tròn rồi. Sau nửa ngày mới lắp bắp mà nói với Lưu Tô, còn có thể như vậy hay sao? Lưu Tô trong tay bưng lấy một miếng dưa, cả buổi cũng không có gặm. Con mắt cũng trợn tròn mà nhìn tình cảnh bên ngoài. Thì thào tự nói, thật biết chơi, lại nói ta xem qua một ít ký ức hèn mọn bỉ ổi của người này. Ngược lại là từng thấy tình cảnh này. Con trai kia là trời sinh liền biết hay sao? Một người một cầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Qua một hồi, Vũ Thường cúi đầu nhìn quy mô của mình. Thử hỏi, bổng bổng, ta đây được hay không được? Chấm, có lẽ cũng có thể. Ngươi cũng không phải phẳng ly. Cho dù không mềm bằng nàng, cũng là có chút hàng A, Lưu Tô bình luận. Nhưng ngươi không có cách nào tự mang hiệu quả trơn mềm của thủy hệ. Cần dùng đồ vật phụ trợ. Vũ Thường phấn chấn, ta có nhựa cây trơn mềm. Có thể dùng không? Nhựa cây kiến mộc của ngươi. Dùng để làm cái này. Lưu Tô vô lực nhả rãnh. Quay đầu đi, tùy tiện dùng chút khối băng và vân vân tại chỗ lấy tài liệu là được rồi. Hơn nữa cũng không cần dùng thủ đoạn tương đồng. Đổi ý tưởng nói không chừng có kích thích khác. Thật sự là đầu gỗ. Liền ngươi như vậy làm sao nghiền ép con trai bụng hắc kia? Vũ Thường nghĩ một chút giống như cũng đúng. Ôm quyền nói. Đa tạ chỉ điểm, ta nghĩ một chút, Lưu Tô. Ta chỉ điểm đám hồ ly tinh các ngươi tranh sủng làm gì vậy? Lại nói vì sao ta muốn đánh hắn? Cuộc sống này rất thoải mái sao? Được rồi, các ngươi thích tranh liền tranh. Liên quan gì đến ta? Hừ, Lưu Tô ném dưa, ôm lấy đại tiên đan. Bắt đầu hấp đan, Vũ Thường còn chưa nghĩ ra tân thủ đoạn. Đám sinh vật Bắc Minh bị Hải Yêu triệu tập đến yết kiến Tân Vương kia rốt cuộc đã tới. Tần Dịch cũng liền không cách nào ở trong cung khuyết chính điện tiếp tục cùng An An hồ thiên hồ địa. Hai người chỉnh lý xiêm y ngồi nghiêm chỉnh, nhìn vô số ma vật quỳ đầy đất phía dưới. Tình cảnh là như vậy. Vũ Thường vẻ mặt khó chịu, sụ mặt ngồi ở trên vương tọa chính giữa. Vương tọa băng khí lẫm lẫm, lượn lờ quanh người nàng, không hiểu sinh ra một loại ý cảnh mờ mịt, phối hợp với khí thế sụ mặt muốn chửi thề của nàng. Đó thật sự là uy lăng quần ma. Vạn ma phía dưới cúi đầu, run lẩy bẩy không dám lên tiếng, nghĩ thầm có phải mình đến muộn, chọc cho Tân Đại Vương không vui hay không. Hai bên vương tọa có hai tòa khác, bên trái Tần Dịch, bên phải An An. Cũng là ngồi trên cao, nhìn xuống quần ma, hai người riêng phần mình suy nghĩ xa xôi, mang theo nụ cười kỳ dị giống như cười mà không phải cười. Tần Dịch là đang dư vị cảm giác mộng ảo của lưng đầy. An An là đang thưởng thức Vũ Thường bị tức đến phát điên. Hai người vẻ mặt thần du, quần ma càng là nơm nớp lo sợ, trong lòng phản ứng chính là đại vương uy lăng tàn bạo. Vương phu cùng nhị đại vương âm hiểm, đều không phải chủ nhân dễ hầu hạ. Chúng cũng là hầu hạ ma chủ quá quen rồi. Phản ứng đầu tiên đều là loại chuyện này. Nếu như biết rõ bối cảnh chân thật, không biết liệu có tại chỗ tạo phản hay không. Nói đến tạo phản, chúng ngược lại cũng không có lá gan kia. Trên lý luận, hiện tại đại vương cũng chỉ càn nguyên viên mãn. Vương phu cùng nhị đại vương đều là càn nguyên hậu kỳ. Thật ra trên thực lực tuyệt đối, quần ma phía dưới đều có rất nhiều cùng bọn họ không sai biệt lắm đấy. Nhìn qua giống như không có tư cách làm vương, càng không thể nào đạt thành loại uy áp này. Nhưng mà đây là Bắc Minh, đám ma vật sinh ra ở đây. Mỗi người đều có thể cảm nhận được Bắc Minh uy áp. Cảm giác run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn cùng huyết mạch thần phục. Nhất là cái sau. Đây là cảm thụ ngay cả ma chủ vô tướng viên mãn lúc trước cũng không có mang cho chúng. Trước kia là ma tính trấn áp, hôm nay là huyết mạch thần phục. Hai nở hoa, chúng đều có thể cảm nhận được. Chỉ cần hai vị đại vương trên kia đều muốn đối phó chính mình, năng lượng của toàn bộ Bắc Minh liền có thể đem chính mình ép bảo. Đều không cần đại vương ra tay. Đây là một vực chi chủ. Khống chế chân thật, trừ phi ngươi không muốn ở chỗ này lan lộn, phản bội chạy trốn, có thể đi đâu? Bắc Cực Kinh Vĩ nhìn xuống, thiên khu thần khuyết bồ đề tự hai tòa núi lớn, chấn người ta ra đầu run lên, một bên chấn ma tháp tra tấn, một bên cây bồ đề tinh lọc, rơi vào tay bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Còn không bằng quỳ liếm đại vương đấy. Tại thời điểm vạn chúng run rẩy suy nghĩ làm sao nịnh nọt đại vương. Đại vương sụ mặt cả buổi rốt cuộc nói chuyện. Quần ma ngẩng đầu, chỉ thấy đại vương khẽ mở môi anh đào. Nghiến răng nghiến lợi, thật sự là quá đáng. Tần Dịch an an nhìn không chớp mắt. Bắc Minh quần ma thiếu chút nữa tiểu trong quần. Cách chương.